Cực phẩm chiến long, chương 411, C411, nhanh né đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm Sô Ý Quân và Lương Dũng chạy xe đến Thanh Hoa Lâu vừa mới vào thành phố. Phía trước đột nhiên có một chiếc xe lấn sang làn đường khác, gây ra tai nạn, buộc hai người phải dừng xe, quay đầu, đổi đường khác để đi. Nhưng xe chỉ vừa mới quay đầu một nửa thì đột nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên. Một chiếc xe lao tới với tốc độ hơn 100 km/h, đâm thẳng vào chiếc Rolls Royce của Lý Quân. Nhanh né đi, Lý Quân đột nhiên đá tung cửa xe, sau đó tóm lấy vai Lương Dũng và phi thẳng ra ngoài. Ngay khoảnh khắc cả hai lao ra, bùm, chiếc xe bị đâm trúng, trực tiếp văng ngang ra xa 5-6 mét. Cả vị trí khuân lái bị đâm lõm vào trong. Cùng lúc đó, vô số tiếng súng vang lên, vị trí của Lý Quân và Lương Dũng chìm trong bụi mù. Lý Quân vội vàng tóm lấy Lương Dũng, lăn một vòng, nhanh chóng trốn phía sau sườn của một chiếc xe bán thức ăn nhanh. Đến khi xác định Lương Dũng an toàn, Lý Quân đạp chân xuống đất, lao ra như một con báo săn. Một tay súng đang chuẩn bị bóp cò, nhưng ngay khoảnh tiếp theo, Lý Quân đã vọt đến trước mặt hẳn. Lý Quân dùng khuỷu tay đập vào ngực đối phương, trực tiếp đánh nát ngực hắn, hất văng ra xa. Đồng thời, Lý Quân nhặt một cây gậy trên mặt đất, dùng gậy làm súng quét ngang một đường. Bóng gậy lướt qua, vài tay súng trong nháy mắt bị hất tung. Bốp bốp bốp, tiếng võ tay vang lên. Giữa đường, một gã đàn ông trung niên với vẻ mặt u ám đang nhìn Lý Quân. Đồng thời, xung quanh gã xuất hiện vô số cao thủ, bao vây Lý Quân. Gã là Hồng Nghĩa, người phụ trách khu vực Kim Lăng. Lúc này, Lương Dũng cũng bước ra, thấp giọng nói với Lý Quân. Xem ra hôm nay bọn họ hẹn tôi ra ngoài là muốn bẫy tôi đây mà. Lý Quân nhìn chằm chằm vào gã đàn ông trung niên phía trước, ánh mắt lạnh lùng. Hồng Nghĩa cười ha ha. Thân thủ của thiếu chủ đúng là quá tốt. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà vẫn có thể mang theo cái tên họ Lương kia thoát được. Cậu có biết Lục trưởng lão từng có ơn với tôi không? Hôm qua cậu dám ở trước mặt mọi người khiến ông ấy mất mặt. Tôi phải cho cậu một bài học. Chỉ vì mày có quan hệ với Lục trưởng lão mà dám tập kích thiếu chủ Chiến Long Điện, mày đúng là to gan lớn mật. Lúc này, trong lòng Lý Quân bốc lên lửa giận ngùn ngụt. Nhung anh không biết Lôi Kim Sinh có đóng vai trò gì trong chuyện này hay? Không, Lương Dũng sắc mặt thay đổi, trách móc. Hồng Nghĩa, mày thật ngu ngốc, cho dù mày có quan hệ với Lục trưởng lão, nhưng dám đối đầu với thiếu chủ, chính là tự tìm đường chết. Tao thấy Lục trưởng lão cũng không có can đảm để làm như thế này, chắc là mày bị kẻ khác xúi giục mới ra tay. Nếu điện chủ biết, mày và Lục trưởng lão đều không có kết cục tốt đẹp đâu. Nói xong, Lương Dũng thấp giọng cảnh báo Lý Quân. Hồng Nghĩa này là kẻ mạnh thứ ba trong số những người phụ trách khu vực của Chiến Long Điện, thực lực còn mạnh hơn cả Lục trưởng lão. Nghe vậy, Lý Quân hơi nghi hoặc, không phải cái đám trưởng lão kia mới là người mạnh nhất chỉ sau điện chủ sao? Lương Dũng lắc đầu, không nhất định như vậy, lúc Chiến Long Điện mới thành lập, thực lực của các trưởng lão đúng là mạnh hơn hẳn so với người phụ trách các khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Chiến Long Điện thành lập hơn 30 năm, thực lực của nhiều trưởng lão vẫn cứ dậm chân tại chỗ, nhưng những người phụ trách các khu vực thì vẫn còn không gian phát triển rất lớn, người sau mạnh hơn người trước, hiện tại có vài người đã bật hẳn lên, thực lực so với các trưởng lão cũng không thua kém gì. Ví dụ như Lôi Kim Sinh, cũng mạnh hơn Lục trưởng lão một chút. Thì ra là vậy, Lý Quân lập tức hiểu rõ, mà ngay lúc hai người đang nói chuyện, Lương Dũng, sắp chết đến nơi còn dám nói nhảm. Hồng Nghĩa giống giận một tiếng, bước chân liên tục, nhanh chóng tấn công. Cùng lúc đó, vô số cao thủ luyện võ từ bốn phương tám hướng nhảy ra, cùng nhau vây công Lý Quân và Lương Dũng, không có kẻ nào là sát thủ tầm thường. Hôm qua lúc Lý Quân đánh bại Lục trưởng lão đã khiến bọn họ coi trọng thực lực của Lý Quân, bố trí cạm bẫy cho anh cũng lựa chọn lực lượng tinh nhuệ nhất. Hơn 10 người trong số này là cao thủ hóa kình, đặc biệt là Hồng Nghĩa, quyền pháp mạnh mẽ, gã cứ như một con sư tử hung dữ. Cách chương.